Fanfiction, Sư nữ Iam Abos, chương 12, buổi tối ác mộng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là cánh tay đắc lực của trùm trường khu A nhưng Bảo Bình cũng tốn không ít thời gian để chế ngự được nhóc bướng bỉnh Sư nữ tránh ra. Tôi không quen biết và cũng không gây thù chuốc oán gì anh, tại sao anh lại hôn tôi chứ? Sư nữ vùng vẫy mà không được bởi Bảo Bình đã đè lên người cô. Cô đang tỏ ra mình cao quý. Bảo Bình lạnh lùng, người cô ta đang nóng hết cả lên, mặt đỏ bừng bừng, không phải những việc đó đã chứng minh tất cả sao? Thật ra là do ốm, mệt và ngột ngạt quá, người Sư nữ đang nóng lắm rồi mà Bảo Bình còn nằm lên nữa thì chắc cô tăng sông luôn. Cứ tưởng rằng Sư nữ im lặng là chấp thuận, anh nhếch mép khinh thường tiến tới vùng cổ trắng nõn của cô, cắn mở màn. Tên điên này, Sư nữ tức giận lấy đầu gối húc vào. Cậu bé, của Bảo Bình á, anh đâu đoán được rằng Sư nữ dùng chiêu rất ư là hiền lành, đó đâu, coi phim thì thấy bình thường, giờ được thử nghiệm mới cảm thấy như bay lên mây. Lợi dụng lúc hồn Bảo Bình phiêu du đó đây, cô chạy ra chỗ cửa. Cạch cạch, sao mở hoài không được thế này? Lúc Sư nữ đang loay hoay mở cửa thì anh đã tới đứng sau lưng chị ấy. Cô, hay, lắm, giọng nói đau đớn, chữ, thốn, thể hiện rõ ngay trên mặt. Hôm nay, anh mà không ăn được cô thì chắc đập đầu xuống sàn quá. Bảo Bình thành công dồn Sư nữ vào bức tường lạnh kia. Cô sẽ không thoát được tôi đâu, đúng là ông trời còn thương anh, ban nãy hành hạ xong giờ đền lại anh một nụ hôn. Hai người cứ thế mà ăn cháo lưỡi của nhau, không thể để như vậy được. Sư nữ đẩy mạnh Bảo Bình chỉ mong thoát khỏi mà không biết rằng đã dùng sức quá mạnh khiến anh ngã ngửa ra rồi đập đầu xuống sàn. Linh thiệt, Sư nữ không muốn mất tự do đi một lần nữa, đành phải làm liều thôi. Choang, một thân nữ nhi lao ra khỏi cửa sổ, trên người cô đã gánh thêm mấy cái của nợ thủy tinh khác. Trời đêm nay rất đẹp, thích hợp với việc đi dạo. Cự giải ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ, nói thầm một mình rồi bước ra ngoài. Ngước lên ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, cự giải chợt nhìn thấy. Những ngôi sao sáng kia khiến anh nhớ đến một người, người mà cho anh cảm giác đặc biệt ngay từ lần đầu tiên gặp. Người đó vẫn sáng chói giữa đêm tối, cứ tưởng chừng như rất dễ chiếm hữu được nhưng không, mãi mãi xa vời, huyền ảo lúc ẩn lúc hiện không thể chạm tới. Sư nữ, một người con gái mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng rất yếu đuối, cũng giống như một vị thuốc đắng, để khỏi được căn bệnh hiện đang dày vò thân thể thì chúng ta cần phải uống nó, phải nhẫn nại chịu đựng và kết quả sẽ là một phần thưởng tuyệt vời đáng để mong đợi. Liệu tôi có được cái vinh hạnh thử món thuốc đó? Cự giải mỉm cười, tự hỏi. Chắc không đâu, việc đó đúng là đã nằm ngoài khả năng của anh rồi. Choang, bỗng dưng phía bên trên cự giải nghe thấy tiếng kính vỡ, những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh trăng lấp lánh reo mình trong không trung. Từ phòng của hội phó trùm trường khu A, cô gái dáng vẻ tựa như tiên nữ lao xuống trông rất đỗi quen thuộc. Sư nữ, cự giải la to khi đã phát hiện được người con gái ấy là ai, chạy lại ôm đỡ lấy Sư nữ. Cô đang ở trạng thái hôn mê do bị sốt còn chảy máu nhiều nữa. Nhìn sơ qua người Sư nữ thì cự giải cũng biết tại sao cô lại lao xuống, thật tình anh chưa bao giờ thấy nữ sinh nào liều mạng đến bị thương nặng như cô thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu việc thử viên thuốc này nằm ngoài khả năng của cự giải thì dù vậy, anh cũng muốn nếm thử vị đắng của viên thuốc này, Sư nữ nhỉ. Mà, em nặng quá đi, bế cô tới phòng y tế sơ cứu. Cự giải mỉm cười đặt nụ hôn dịu dàng của mình lên đôi môi hồng cánh sen ấy, anh phải lợi dụng lúc cô ngoan ngoãn để thưởng thức mới được. Thế là một đêm của Sư nữ trải qua như thế đấy, quả là một ác mộng đối với cô mà. Sư nữ sau khi được cự giải băng bó xong thì không khác gì một xác ướp. Hai, có cần phải vậy không chứ? Cô chỉ bị xây xước ngoài da thôi mà, cứ như thế, Sư nữ cố gắng lết cái xác ấy tới trường. Vừa mới bước qua cái cổng trường được một tí thì, là con nhỏ đó đấy, nhìn như ma mà dám ve vãn các hoàng tử, láo thật chẳng có gì đáng chú ý cả, hình như là có chuyện gì không phải cho lắm. Sư nữ tới đây là để kết bạn với mọi người và giải cứu họ khỏi ách thống trị của trùm trường cơ mà. Không lẽ hôm bữa họ chào hỏi cô kiểu bình thường quá nên hôm nay đổi mới cho đặc biệt à, hiểu rồi. Chào buổi sáng, ha ha ha, Sư nữ cười lớn quay lại cất giọng thân thiện với tụi con gái ban nãy rồi cô bước tới gần tụi nó làm quen. Tránh ra, một đứa con gái xô Sư nữ ra ngoài, cả bọn không quan tâm đến cô toan bỏ đi. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi Sư nữ à, két ào. Những thứ âm thanh đó liên tiếp thay nhau vang lên, cái quái gì thế, hết chuyện này đến chuyện khác đổ ập lên đầu Sư nữ, thứ nước hôi thối đó đang trên người cô chắc phải mất mấy tiếng để tắm quá. Có phải là do bọn lính của trùm trường không? Đưa ánh mắt lên nhìn, mọi người đang cười ư, ôi, mùi gì thế này? Gia Ly, nhỏ nữ sinh cũng rất ghét Sư nữ tiến tới cố ý đụng chúng cô. giờ áo của tôi rồi, con chuột cống này ở đâu ra vậy? Có biết nó mắc tiền lắm không? Chát, cảm giác trả được mối thù thật sung sướng làm sao, Gia Ly tùy ý tắt xử nữ ngay cả khi trong lớp có cô Tú, những học sinh khác. Nhìn cái bản mặt không chống cự gì của cô khiến nhỏ tức điên, Gia Ly phải làm cho xử nữ hạ mình hôn chân của nhỏ để cầu xin. Đòi làm đại ca hả? Nghe mà nực cười, Gia Ly giơ tay lên, định tát cô tiếp nhưng, đủ rồi đó, Kim Ngưu được mệnh danh là hoàng tử hiền lành mà cũng có lúc tỏa ra sát khí đến ngạt thở thế kia sao? Cũng phải thôi, dám động đến cô gái ấy mà. Anh giữ lấy tay Gia Ly lại rồi hất ra, chạy lại phía xử nữ, anh hỏi. Cự giải, cô ấy có sao không? Mình không sao, cậu đừng lo. Xử nữ cất tiếng không cần cự giải phải trả lời. Không sao cái gì chứ? Sưng rồi nè, cự giải chườm đá vào cho xử nữ. Ba em về chỗ đi. Đang có phim hay thì hai hoàng tử lại xuất hiện khiến cô Tú tức điên lên mà la lớn, bỗng cô Tú tới gần xử nữ. Hôi quá, cô không tôn trọng tôi thì cũng phải tôn trọng cái lớp học này chứ, cút ra ngoài đứng phạt cho tôi. Còn hai em thì về chỗ ngay. Biết rằng hai người Kim Ngưu và cự giải sẽ lên tiếng đỡ cho xử nữ nên Tú nhanh chóng cắt lời. Reng reng reng, á, xử nữ la lên khi có ai đó đạp vào chân mình. Tiếng con chó nào sủa thế? Hạ Linh nói chuyện với Gia Ly, chân vẫn giữ nguyên thậm chí còn nghiến nữa. Chịu đựng, xử nữ muốn có bạn cơ mà. Tới giờ ăn cơm chưa? Cuối cùng cũng tới giờ ăn. Mặc dù bên ngoài bị thương rất nhiều nhưng không sao, miễn cô có bạn là được. Không biết xử nữ ngu ngốc hay ngây thơ quá nữa. Quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới bắt đầu ngày mới mà cô đã bị nói xấu, ăn tát, đạp chân và giờ lại là ngáng chân ư, một ngày thật may mắn làm sao. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai mà để bị như vậy chứ? Tâm tư xử nữ hiện giờ đang rất bối rối. Lại là con chó ngáng chân này nữa. Gia Ly đạp qua người xử nữ. À thiên ít kìa, có cả thiên bình nữa, bla bla bla. Hai mắt nhỏ cùng Hạ Linh không hẹn mà sáng lấp lánh, cả bọn nữ sinh cũng vì thế mà bắt đầu bu lại đám con trai. Xử nữ cũng không thèm quan tâm cho lắm, phải lấp đầy cái bụng rỗng của cô cái đã, giờ cô mới biết thế nào là tẩy chay nhưng vắt nát cái óc cũng không thể nghĩ được cái lý do, hưng. Lấy thức ăn xong, ngồi xuống bàn chuẩn bị hưởng thụ thì những giọng nói vang lên cùng với tiếng đặt khay thức ăn xuống bàn xử nữ. Hello, sao bị thương thế, cần tôi chuẩn bị hòm cho cô không? Ngước mặt lên, 11 cái bản mặt đập ngay vào mắt xử nữ. Cô cảm thấy lạnh lạnh sống lưng rồi đó nha. Nhớ đề cử và comment thật lòng cho Black nha, cách chương.